Nắng ở trong tim, chương 1 Nguyễn Hồng Quân, gocchuyenaudio.com, Giang, 6 giờ 40, bốp thế là một chiếc đồng hồ nữa ra đi, xui xẻo, mày kêu nữa đi, rừ, trong chăn một cô nhóc đang rên hừ hừ, nằm chửi rủa cái đồng hồ chết tiệt, vì nó mà giấc mơ làm một siêu nhân của cô tan thành mây khói. Đang mơ viễn cảnh cứu người bay vèo vèo, đột nhiên rơi cái tòm. Giật mình cô nhóc tiện tay quăng luôn em đồng hồ của mình vào tường. Bây giờ là 6 giờ 45, thế cưng có định đi học không? Khỏi cần nhìn cô cũng thừa sức tưởng tượng cái khuôn mặt quái đản. Với cái mồm vêu ra nhìn ghét thấy bà của Nguyễn Hải Quân. Anh trai quý hóa của cô, điên tiết cô vùng dậy. Lườm, anh dở à, mấy giờ rồi còn đi học? Em không muốn đi, này nhé con danh, hôm nay ngày đầu vào trường mới mày tính cúp à, tao méc mẹ đấy. Bộc anh quý hóa của cô giàu cái mỏ ra, ơ hay. Em đắc yên lành, tự nhiên bắt em chuyển vô cái trường lạ hoác, giờ em sống sao đây? Hu hu hu hu, cô nhóc giống lên thảm thiết, cơ mà gần 7 giờ rồi, muộn rồi, hổ ố, gớm, mày như ký sinh trùng ấy. Vứt vào bãi rác vẫn sống đờ si, mà trường mới 7 giờ 30 mili giây học cơ em ở, mau đá rác rửa mặt. Rồi tao đưa đi, mày không nha tao cho mày no đòn, anh cô hết cái mặt mà cô cho là xấu nhất quả đất lên. Ôi giời ơi là giời, cô vò vò mái tóc ngắn ngủn của mình, bức xúc đi vào phòng tắm trường học, anh trai cô quẳng cô trước cổng trường vì có việc quan trọng. Nói tẹt ra là đi hẹn hò luôn đi, cô vừa đi vừa lầm rầm rủa thằng anh, mà cũng chính lão làm cô phải chuyển trường, ca bài ca vì tương lai con em chúng ta cho ba mẹ. Làm cô bị ép tới trường này, lớp 12 rồi mà cứ bị lùa như lùa vịt, nhưng tài sản của cô, sự nghiệp tiêu pha của cô đều chóp tay cụ ông, cụ bà cô nhóc đâu dám hé răng, càng nghĩ cô càng uất cô càng rủa, mẹ nó. Trường đéo gì mà rộng thấy bà, cô điên tiết, đi lòng vòng mãi, tất cả đã vào lớp mà cô không thấy phòng hiệu trưởng. Bỗng cô bắt gặp một cậu bạn, ê, cậu gì ơi, cô chạy tới gần ân đó, im lặng, cô nhóc cố gắng chạy theo nhưng hình như chân cậu ta dài quá. Mặt Quân đỏ bừng lên, cô ất muốn nghẹn lời, cái kiểu người gì mà không thèm trả lời kêu thế là cùng. Đã câm lại còn điếc nữa hả? Bà mà ca có việc nhờ thì đừng hòng con nhé, cô lầm rầm chửi thề. Thằng, à nhầm, cậu kia, cô nhóc nổi khùng túm lấy áo người con trai đó. Nhưng rồi, quái, cô bịt miệng mình vào. Hừm, cậu nhóc rất đẹp trai. Nhưng điều khiến cô phải la lên đó là việc, bị cậu nhóc túm cổ áo. Đôi mắt buồn ánh lên tai giận dữ. Đừng động vào tôi, rõ chưa? Chấm, cậu gằn từng tiếng, cô giật mình, cậu ta nghĩ cô bẩn lắm hay sao mà không cho cô động vào. Cậu ta nghĩ mình có tí thi sắc đẹp mà to còi à, cô nhóc nhếch môi cong cớn. Lông mày nhướn lên làm đôi mắt đen thêm sắc nét, không muốn động vào thì bỏ ra. Cô cười, xin lỗi nhưng tôi tắm hàng ngày, quần áo thay đều đặn, bạn đâu cần phải super sạch thế chứ. Muốn sạch thì thử rúc đầu vào bồn cầu rồi đổ xíp lên. Sau đó nhấn xả 5 lít, cậu sẽ sạch thôi, cậu nhóc thoáng ngạc nhiên. Cậu còn chưa thèm tính sổ với cô, hồi nãy cô gọi cậu không quay lại là vì đang mải mê suy nghĩ. Xem nên tặng quà gì để tỏ tình với cô bạn thân. Tới lúc nghĩ ra thì bị cô bé phá rối nên quên mất. Tức quá mới túm cổ nhóc lại. Tính dọa cho chặn, ai ngờ đã nghèo còn gặp eo, gặp ngay bà la sắt cái gì mà super, cái gì mà kêu cậu rúc đầu vào bồn cầu, cậu cay cú lắm nhưng nén nhịn, một lớp trưởng gương mẫu, hay đúng hơn là hot boy, cậu ca thể hành độc lỗ mãn, nén giận, cậu hỏi, muốn gì, chỉ muốn nhờ giúp đường tới phòng hiệu trưởng, cô cười trêu chọc, trêu người là trò tiêu khiển của cô, đi thẳng, bla bla. Cậu nhóc thờ ơ nói, hứ, nhìn mặt thấy ghét cô nhóc lầm rầm, óc cậu khộc phạc tới nỗi không nhớ nổi, cậu nhóc khuôn mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt vẫn ánh lên nét cười. Cậu uất ức gào lên, mẹ kiếp, cậu muốn chết à, nên nhớ, Nguyễn Hồng Quân này IQ cao hơn cái đồ ca con não như cậu. Cô vùng vằng bỏ đi, cậu cũng không nói gì, xoay ưng đi về lớp, cậu nhóc đó tên Minh Duy, cuối cùng thì sau bao thủ tục và màn thuyết giảng dành cho SS mới. Cô đờ si trả tự do, xin chào các bạn, tớ là Quân, mong được lớp mình giúp đỡ. Cô mỉm cười, cả lớp nhìn cô tò mò rồi ô lên một tiếng, 45 cái miệng vều ra làm cô không nhịn được cười. Cô nín đến đỏ cả mặt. Nhưng một câu nói của cô bạn đầu bàn làm cô muốn đập mặt vào tường. Hước, tớ đã tưởng cậu ấy là con, trai, khuôn mặt của cô bạn làm cô không nói lên lời. Khuôn mặt đỏ bừng lên khi cả lớp cười rộn ràng phải. Cô ghét cái tên cô, không biết thầy U cô nghĩ gì mà đặt tên đứa con gái bé bỏng là Quân. Làm từ tia cây tới giờ cô luôn bị nhầm là con trai. Cô tự nghĩ có khi nào ông ta bắt cô đi nghĩa vụ quân sự không nữa. Cô lắc đầu chán nản rồi về chỗ ngồi thầy U ơi. Giết con gái thầy U đi. Hu hu hu hu, tiết học đầu trôi qua. Lớp học mới của cô toàn quỷ. Nói chuyên cứ bô bô cái mồm. Cơ mà cô giáo kêu làm bài chúng nó vẫn biết. Quả là những con trâu. Ca khó để cô làm quen với gần như tất cả. Trừ Khánh, cậu bạn cùng bàn với cô, vào học đờ si hơn tháng đủ để cô thấm hết tất cả về cái trường chết tiệt toàn châu bò này. Cô biết Duy, cậu nhóc mà cô đã đá đều là super hóa, lớp trược A một kiêm hot boy. Biết được Khánh, lão bạn khó tính với quả đít trai dày cộm trên mắt. Đầu tóc bù xù không giống ai, nhiều lúc cô chỉ muốn xộc vào móc mắt cậu ra cho khỏi đọc sách. Muốn cầm kìm gậy cái mồm ca bao giờ hé miệng khi không cần thiết. Cô bất vì không ai nói chuyện, làm cô lại phải tẽo lên bàn trên sái cả cổ, cay cú, cách trương.